tròn trăng. Ghi trên bảng súng lời thề chứng nhân tám hướng thành gần. Gió buốt mây ngàn tàn đêm khẽ núi đau dễ sờn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo. Xa xưa mười sáu trăng tròn tôi đến tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sao tiếp nối ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ, chuyện đó để sau. Những đêm mười sáu trăng tròn vượt con đường mòn đi giữa làng thôn, bóng thấy lòng mình thương quá, thương thuở học trò đi tìm văn thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phong trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân xếp áo thư sinh. Tôi đã lên đường vì đã chọn thương. Lênh đênh tám hướng bạc màu vai sương, tóc nhúng bụi đường, cuối nẻo phong mờ, chỉ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đến tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương xa, chuyện đó đừng mơ. Sáu trăng tròn vượt con đường mòn đi giữa làn thôn, bóng thấy lòng mình thương quá, thương thuở học trò đi tìm văn thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phong trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân xếp áo thư sinh. Tôi đã lên đường vì đã chọn thương. Lênh đênh tám hướng bạc màu vai sương, tóc nhúng bụi đường, chờ ngày đến tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nơ, chuyện đó đừng mơ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nơ,